Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 888, chương 913, Thiên Ngoại Trà. Đây là lão ngày tạo thành. Tỷ như, tiên giới có phải hay không so hạ giới lại cao cấp nhiều lắm. Hạ giới muốn gặp được một vị tiên nhân đều khó khăn. Nhưng là, tiên giới lại là tiên nhân bay đầy trời. Cái này không có vấn đề có công bình hay không. Chỉ có thể trách ngươi số mệnh không tốt. Ai bảo ngươi muốn xuất sinh tại hạ giới. Nếu như ngươi sinh ra ở thiên ngoại thiên, vừa sanh ra e rằng chính là ngoại giới tiên nhân điểm kết thúc. Người ta phấn đấu cả đời. Người mới từ trong bụng mẹ đi ra liền thực hiện. Đó là bởi vì, người ta có cái tiên tôn cha. Ngươi có biện pháp nào? Phượng Cửu Phượng nói rằng, xem ra, biện cha, ở nơi nào đều giống nhau. Triệu Tinh Thần 10 phần tin phục gật đầu. Trên đời này, dựa vào chính mình phấn đấu bỏ lên trên cao vị cũng không nhiều. Mà ngươi nếu có cái tiên tôn cha, cuộc đời của ngươi đem xuôi gió xuôi nước. Bất quá, ngươi là hạ giới phi thăng, ta tiên giới thổ sanh thổ trường. So ngươi còn có nhất định ưu thế. Cho nên, thanh niên nhân, không được nổi giận. Tuy nói ngươi không có tiên tôn cha, thế nhưng, sự phấn đấu của ngươi tinh thần hay là muốn tiếp tục bảo trì. Mất đi đáng tiếc, bất quá, muốn hấp thụ giáo huấn, muôn ngàn lần không thể mơ mộng hão huyền, ăn một miếng không thành mập mạp, một bước một cái dấu chân tới, muốn ngồi lên phó điện chủ, người trước được làm giám sát sứ, về sau lại từng bước bò, thăng phó tổng giám sát, rồi đến phó điện chủ liền nước chảy thành sông. Phượng Cửu Phượng lão khí hoành thu dậy dỗ Triệu, tinh thần. Được rồi, lúc đó tản đi đi. Cắt Hiểu Thiên khoát tay áo, tương đương thất lạc. Dù sao, Triệu Tinh Thần ngồi không thượng vị đưa, chính mình cũng nghiêm chỉnh cần dược liệu. Cắt Đại Sư, vừa rồi Đường viện trưởng có nói với ta, gọi ta chờ một chút, cũng không biết được có ý gì. Triệu Tinh Thần nói rằng, hắn thực sự dạng này đã nói với ngươi. Cắt Hiểu Thiên một thanh chạy tới, nắm thật chặt Triệu Tinh Thần tay. Triệu Tinh Thần có thể cảm giác được hắn vô cùng kích động. Bởi vì, tay của mình cho hắn tóm đến vỡ nhanh. Điểm nhẹ, người khí lực này, ta nhưng là chịu không nổi. Triệu Tinh Thần vội vàng nói, ngươi không là đang gạt ta có phải hay không? Cắt Hiểu Thiên buông lỏng tay ra. Bất quá, vẫn là vội vàng nhìn Triệu Tinh Thần. Không, Triệu Tinh Thần nghiêm chỉnh gật đầu. Ha ha ha, hảo hảo hảo, Thường Tổng Điện Chủ, đem ta từ thiên ngoại thiên mang tới Hầu Nhi trà cầm đi phao đến. Ta muốn mời Triệu Tinh Thần uống trà ngon. Cắt Hiểu Thiên móc ra một cái trà bình. Sau khi mở ra lấy ra một ít túi trà nói rằng, Hầu Nhi trà, không phải là Phượng Đế chiêu đãi siêu cấp khách quý mới dùng trà a. Thường Kim Vân đôi mắt có chút tham lam nhìn chằm chằm trà bình nói. Đương nhiên, Phượng Đế trà khẳng định cũng là thiên ngoại thiên xuống người tiễn của nàng. Cắt Hiểu Thiên nói, rằng, cái này, có thể hay không lấy thêm một túi. Có khách quý tới thời điểm ta cũng có thể khoe khoang một chút. Thường Kim Vân nói, bớt đi. Cắt Hiểu Thiên cảm thấy Thường Kim Vân cái kia hơi lộ ra ánh mắt tham lam. Nhanh lên đậy nắp lại. Trà này chính là tại thiên ngoại thiên cũng khó quát đến. Cắt Đại Sư, có phải hay không trà tôn gia lấy được? Phượng Cửu Phượng nuốt đem nước miếng. Hỏi, Hầu Nhi trà ngoại trừ trà tôn gia có, người khác còn nữa không? Cắt Hiểu Thiên đắc ý nói rằng, quả nhiên là, Phượng Cửu Phượng lại nuốt đem nước miếng. Khó nén tham lam, trà này đến cùng có gì hiệu quả? Dường như rất chân quý. Triệu Tinh Thần hỏi, trà này dài trên người long. Chỉ có tham thiên hầu tử tài có thể hái được. Mà trà này bởi vì dài trên người long. Dài ngày tháng dài trải qua long khí uẩn dục. Hơn nữa, cần muốn thành niên trong long tộc cường giả trên người mới có thể mọc ra trà này tới. Then chốt một điểm là, cần thời gian tương đối dài. Ít nhất phải 1 vạn năm khởi bước. Người nói chân quý không chân quý. Phượng Cửu Phượng nói rằng, trà này đại đế nguyên quang kỳ phía dưới người uống một chén, lập tức nhảy nhất cấp. Đương nhiên, đối với Nguyên Quang Kỳ liền không thể như thế. Thế nhưng, nếu như liên tục uống một năm trước, trải qua long khí uẩn dục, đây chính là vạn năm long khí, chính là Nguyên Quang Kỳ. Thậm chí đại viên mãn người có cơ hội lên cấp thời điểm có thể đề cao ba thành tấn cấp nắm chặt. Thường Kim Vân thở dài, đưa ánh mắt từ Cát Hiểu Thiên trà hộp bên trên rời đi. Má, ta nói đâu, Thường Kim Vân có vẻ như đại viên mãn kỳ. Nếu như có thể uống một năm hầu nhi trà, bước vào nửa tôn cơ hội có thể đề cao ba thành. Chuyện này với hắn loại tầng thứ này cường giả mà nói, quá quý báu. Bất quá, đi nơi nào làm nhiều như vậy hầu nhi trà, chính là Cát Hiểu Thiên cho hắn một túi. Nhưng tối đa uống 10 ngày nửa tháng liền xong. Đương nhiên, Triệu Tinh Thần cũng hiểu Thường Kim Vân tâm tư. Tuy nói không vớt được quá nhiều, thế nhưng, có thể uống 10 ngày nửa tháng làm dịu một chút. Sau này có cơ hội thăng nửa tôn thời điểm cũng có cơ sở nhất định. Phượng Đế trong tay cũng không biết quá nhiều. Phỏng chừng chỉ có chiêu đãi Thổ Huyền Đại Đế bọn họ thời điểm mới có thể lấy ra. Hôm nay các ngươi đều có cơ hội uống một chén. Thỏa mãn đi, Cát Hiểu Thiên nói. Thu hồi trà bình. Không lâu, trà pha xong, Triệu Tinh Thần uống một ly. Lập tức, vui vẻ thoải mái. Thân thể một chút chiếm được tịnh hóa. Thăng cấp tiến nhập không linh giống như. Phảng phất, cõi đời này hết thảy đều cách mình vô cùng xa xôi. Lại hình như mình đã mọc cánh thành tiên, không ở phàm trần chúng. Sau một khắc, mấy vị đều là vũ khí đằng đằng, xú mồ hôi nhỏ giọt. Hiểu, trà này căn bản là siêu cấp tẩy tủy phạt cốt tốt liệu. Thậm chí, Triệu Tinh Thần cảm giác trong cơ thể truyền đến một đạo Phượng Hoàng Minh gọi. Hình như là Chu Tước đang gọi giống như long khí uẩn dục vật. Quả nhiên bất phàm, thảo nào Cát Hiểu Thiên giống như bảo bối. Keo kiệt cực kỳ, mấy vị một lần nữa rửa sạch, cảm giác thần thanh khí sảng một lần nữa ngồi vào chỗ của mình lúc. Cái gương lại sáng, lần này, Đường Bảo Quốc trực tiếp lên tiếng. Xét thấy Triệu Tinh Thần kiệt xuất biểu hiện, ta xin chỉ thị Tổng Viện. Tổng Viện chỉ thị, có thể đặc biệt tấn chức. Phong Triệu Tinh Thần vì giám sát điện điện chủ, giám sát, dò xét khảo công viện cùng với thuộc hạ đường bộ phận. Tĩnh. Quá yên lặng, hiện trường an tĩnh đến đáng sợ, đột nhiên mất tiếng giống như, làm một tấm lệnh bài bị quang ảnh hợp thành, đưa tới Triệu Tinh Thần thủ lúc, mấy người mới kịp phản ứng. Chúc mừng, Phong Khinh Long giành trước chúc mừng, Triệu lão đệ thật đúng là lệnh người bất ngờ. Một bước lên ngày, Thường Mỗ bội phục, Thường Kim Vân chắp tay nói, Triệu huynh quả nhiên là một khác loại, Phượng Cửu Phượng ta phục rồi. Phượng Cửu Phượng nói rằng, tuy nói Triệu Tinh Thần cùng chức vụ của nàng tương đương. Thế nhưng, người ta Triệu Tinh Thần lệ thuộc trực tiếp Tổng Viện. Cái này rất giống phía trên thính trưởng tới đất thị đạo lý giống nhau. Quy cách tại vô hình chung lại cao nửa cách. Ha ha ha, ngoài dự đoán mọi người a, thực sự là quá kinh hiểm. Cát Hiểu Thiên cười to, Triệu Tinh Thần biết. Cái này ra hỏa căn bản cũng không phải là tại chúc mừng chính mình, mà là vì hắn tức lấy được dược liệu mà cao hứng. Đêm khuya, hai người lại bí mật đụng đầu, rất thuận lợi hoàn thành giao dịch. Cát phó viện, người cái kia hầu nhi trà có thể hay không cho ta một ít túi. Bình thường có rảnh rỗi lúc nếm thử, chút ý vị không sai. Triệu Tinh Thần hắc hắc cười khan nói, có thể. Cát Hiểu Thiên lập tức gật đầu nói. Triệu Tinh Thần ngược lại là ngạc một chút, trả lời dứt khoát như vậy, không có âm mưu a. Chúng ta sau này đều là đồng liêu, một chỗ cộng sự, người yêu cầu này ta cuối cùng được nể mặt ngươi. Phải phải, Cát Hiểu Thiên cười híp mắt nhìn Triệu Tinh Thần, chuyển ngươi nói, bất quá nha, trà này hoàn toàn chính xác khó có được a. Hơn nữa, đối với ngươi mà nói, nhưng là tốt tiền đồ, sau này khẳng định có cơ hội bước vào bán tôn chi cảnh, thậm chí tiên tôn cảnh cũng có thể. Dù sao, người quá trẻ tuổi, tiền đồ giống như cảnh, mà ta cũng không giống nhau. Cuộc đời này không làm nó muốn, chỉ cần có thể bước vào nửa tôn liền thỏa mãn. Triệu Tinh Thần chỉ còn lại gật đầu phần. Bất quá, càng ngày càng cảnh giác, bởi vì, làm sao xem đều cảm giác cái này ra hỏa miệng mật như kiếm. Tiếu Lý tàng đao a, ta cũng không muốn nhiều, ngươi lại cho ta 10 cây. Cắt Hiểu Thiên rốt cục lộ ra chân tướng. 10 cây, Triệu Tinh Thần suýt chút nữa nhảy dựng lên. Thằng nhãi này đang cầm bộ ngực, còn bày một Tây Thi nâng lòng tư thế, dáng vẻ có chút không được tự nhiên. Bởi vì Tây Thi là mỹ nữ, có thể ngươi một nam mở nữ nhân dáng vẻ. Xác thực người nào, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.